Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2224, Thập Đại Ma Khí Uy Lực. Quỷ Lao Thuyền Võ Giả, lên cho ta, quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, mấy trăm vị quỷ lao thuyền võ giả bay sông mà đi. Lúc này, quỷ vương đi vào quỷ ảnh này nhị đương ra bên người. Nói ra, quỷ ảnh, theo ta đi. Bây giờ chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Rút lui đi. Đa tạ đại ca cứu ta. Quỷ ảnh nhị đương ra mừng rỡ nói. Lúc này, mấy trăm vị quỷ lao thuyền hải tặc phóng tới Lâm Bạch. Làm quỷ ảnh cùng quỷ vương lại là phi tốc rời đi. Muốn chạy, như ý giới chỉ. Lâm Bạch lúc này lóe lên, biến mất trong đám người. Giờ phút này mấy trăm vị quỷ lao thuyền hải tặc phóng tới Lâm Bạch. Lại kinh ngạc phát hiện Lâm Bạch từ tại chỗ biến mất không thấy. Lập tức kinh hô lên. Biến mất, tiểu tử này thế mà biến mất. Vậy đi rồi, đào sâu ba thước, đem hắn tìm cho ta đi ra. Quỷ lao thuyền võ giả thê lương quát. Biến mất, quỷ vương nhìn lại, lập tức kinh ngạc nói. Đúng lúc này, quỷ vương cùng quỷ ảnh trước mặt kim quang lóe lên. Một bóng người tựa hồ từ trong hư không đi ra đồng dạng. Đi vào hai người trước mặt, băng lạnh nói, các ngươi dự định chạy đi đâu đâu? Đại ca, chấm ngoặc kép, quỷ ảnh thê lương quát. Quỷ vương trông thấy Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Lúc này sắc mặt âm trầm nói, Lâm Bạch huynh đệ, cái kia huyết thần bào, chúng ta từ bỏ, có thể hay không thả chúng ta rời đi? Chẳng lẽ chúng ta không cần huyết thần bào nữa? Ngươi cũng muốn giết chúng ta sao? Quỷ vương bình tĩnh nói ra, làm phiền ngươi làm rõ ràng, là các ngươi quỷ lao thuyền võ giả tới trước chọc ta. Chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy bên cạnh ngươi nhị đương gia nói sao? Hắn đến dưỡng long đảo, cướp ta công pháp, cầm nữ nhi của ta, đoạt nữ nhân ta liền cái giấm cũng không dám phóng. Hôm nay ta liền để cho các ngươi nhìn xem, ta không chỉ có dám đánh giấm, ta còn dám tại các ngươi trên đỉnh đầu kéo một đống phân. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, một kiếm băng lạnh đâm tới, sắc bén vô song kiếm mang, thẳng đến quỷ ảnh trên thân. Không được, đại ca, cứu ta, quỷ ảnh nhị đương ra thê lương hô. Quỷ vương cắn răng một cái, vận chuyển toàn bộ lực lượng, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Ầm ầm một kích đụng nhau, tiếng oanh minh ngập trời. Muốn chết. Giờ khắc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, lướt qua trăm mét, xuất hiện tại quỷ ảnh nhị đương ra cùng quỷ vương trước mặt. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, đem hai người đầu lâu trực tiếp chém bay ra ngoài. Quỷ vương cùng quỷ ảnh hai người, lúc này vẫn lạc, đang lúc Lâm Bạch chém giết quỷ vương thời điểm. Giờ phút này Hồng Lâu thân hình lóe lên, thẳng đến Hồ Tâm Nhi trước mặt mà đi. Vừa cười vừa nói, vị cô nương này, trong tay ngươi cái này áo bào, phải chăng có thể giao ra, nó không phải thuộc về ngươi. Hồ Tâm Nhi nhìn xem trong tay áo bào, khẽ cười nói, áo bào này mặc dù không thuộc về ta. Nhưng là ta nhận ủy thác của người, chỉ sợ sẽ không giao ra. Hồng Lâu khẽ cười nói, thật sao, cái kia ngươi cũng đã biết, ta không có vào rừng làm cướp trước đó. Ta đã từng là Nam Viện chuẩn thánh tử, đừng nói là ngươi, coi như Lâm Bạch cùng ta liều mạng, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Hồng Lâu khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Thật sao? Hồ Tâm Nhi nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hồng Lâu lúc này cười một tiếng, thân hình bùng lên, đi vào Hồ Tâm Nhi trước mặt, một chưởng đánh ra, ngươi là bạn của Lâm Bạch, ta sẽ không đả thương ngươi, nhưng huyết thần bào hôm nay ta nhất định phải mang đi. Một chưởng rơi xuống, Hồ Tâm Nhi cắn răng một cái, cưỡng ép một chưởng đánh ra, cùng Hồng Lâu đụng nhau, phốc phốc, trong một chớp mắt. Hồ Tâm Nhi liền bị Hồng Lâu lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, rơi vào ngoài trăm thước. Cần gì chứ, ngươi đem huyết thần bào giao cho ta. Ngươi có thể bình an vô sự. Hồng Lâu lắc đầu nói ra. Hồ Tâm Nhi nằm dạp trên mặt đất. Nhìn xem Hồng Lâu, hai mắt băng lạnh nói. Người này quả nhiên lợi hại. Xem ra lúc trước hắn chỗ nói không sai. Thật sự là hắn là đã từng Nam Viện chuẩn thánh tử. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng có như vậy lực lượng cường đại. Huyết thần bào, giao cho ta đi. Hồng Lâu đi hướng Hồ Tâm Nhi. Khóe miệng vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Hồng Lâu chỉ muốn đạt được huyết thần bào. Hắn không muốn thương tổn Hồ Tâm Nhi. Bằng không mà nói, vừa rồi một trưởng kia coi như Hồ Tâm Nhi ra toàn lực, cũng sẽ bị Hồng Lâu trực tiếp một trưởng đánh giết. Hồ Tâm Nhi cắn răng một cái, đem huyết thần bào mặc tại trên người mình. Cười nói, huyết thần bào ta đã mặc vào. Nếu như công tử muốn, vậy liền đến thiếp thân trên thân nhổ đi. Hồ Tâm Nhi nhoẻn miệng cười, mị thái mọc lan tràn. Ngươi thế mà tu luyện mị thuật. Hồng Lâu hai mắt lóe lên, cực tốc lui ra phía sau ra ngoài. Tại vừa rồi hắn trông thấy Hồ Tâm Nhi một khắc này, đạo tâm dung chuyển, kém chút bị Hồ Tâm Nhi mị thuật khống chế. Ha ha, làm sao, công tử, không muốn huyết thần bào rồi. Hồ Tâm Nhi tiếp tục trêu chọc cười nói. Hồng Lâu sắc mặt âm trầm, nói ra, thu hồi ngươi mị thuật. Xem ra, ta không cần điểm lực lượng chân chính, không cách nào mang đi huyết thần bào. Hồng Lâu dương mắt mắt, giờ phút này trong mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Chợt, Hồng Lâu thân hình khẽ động, lướt qua 100 mét, tốc độ như điện, xuất hiện tại Hồ Tâm Nhi trước mặt. Đắc tội, một chưởng rơi xuống, đánh trúng Hồ Tâm Nhi đầu vai. Thế nhưng là giờ phút này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Nguyên bản Hồng Lâu một chưởng này hẳn là đem Hồ Tâm Nhi đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại một chưởng này rơi vào Hồ Tâm Nhi trên đầu vai thời điểm, Hồ Tâm Nhi trên người huyết thần bào tràn ngập đi lên một cổ lực lượng cường đại. Một chưởng này không chỉ có không có đem Hồ Tâm Nhi đánh lui, ngược lại Hồng Lâu bị huyết thần bào lực lượng đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Hồng Lâu bay rớt ra ngoài, rơi vào năm ngoài 100 thước, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồ Tâm Nhi thời điểm, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ không thể tin được. Hồ Tâm Nhi giờ phút này cũng sửng sốt. Vừa rồi một chưởng kia, Hồng Lâu hẳn là có thể đem nàng đánh thành trọng thương. Thế nhưng là vì sao Hồng Lâu sẽ bị đánh bay ra ngoài đâu? Liền trong một sát na này, Hồ Tâm Nhi đột nhiên cảm giác được trên người mình khoác lên huyết thần bào, tựa như sống lại đồng dạng, vẻn vẹn gần sát da thịt của nàng. Một cổ lực lượng cường đại từ trên huyết thần bào lan tràn ra, dạo chơi tại trong cơ thể của nàng. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, một trận lực lượng kinh thiên động địa từ Hồ Tâm Nhi thể nội công kích khổng lồ. Cái này một cỗ lực lượng xông ra Hồ Tâm Nhi thể nội, hóa thành một trận phong bạo, quét sạch toàn bộ quy đảo. Bất luận cái gì tại lực lượng này quét sạch mà qua võ giả, đều là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Bao quát Lâm Bạch cũng là. Phốc phốc, Lâm Bạch vừa mới giết quỷ vương cùng quỷ ảnh hai người, liền bị cái này một cổ lực lượng cường đại đánh trúng ngực, tại chỗ đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ghé vào năm ngoài 100 thước. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất, khó có thể tin. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Hồ Tâm Nhi mặc trên người huyết thần bào. Cái kia một cỗ lực lượng kinh thiên động địa chính là từ trên người nàng xuyên ra tới. Mà nàng tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, chậm rãi bay lượn lên trên trời, khí thế ngập trời, tựa như đế vương, quân lâm thiên hạ. Tại Hồ Tâm Nhi trên thân cái này một cỗ lực lượng phía dưới, toàn bộ quy đảo bên trên hải tặc, giờ phút này đều bị cái này một cỗ lực lượng đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy mảy may. Lực lượng thật là cường đại. Đây là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là tử nghịch cảnh cường giả? Không, không có khả năng. Đây không phải tử nghịch cảnh cường giả. Cái này nhất định là siêu việt tử nghịch cảnh lực lượng. Rất nhiều võ giả giật mình nói. Cỗ lực lượng này là... chấm ngoặc kép, Lâm Bạch khiêng cỗ lực lượng này, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Tâm Nhi. Vấn đỉnh cường giả, ngoặc kép, hết chương.